Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2393, Khôi Lỗi Thú Bán Chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hải Phường Thị Trấn Hải Cung cùng Lãnh Diễm Phái cộng đồng quản lý phường thị tại đây, nguyên lai là Kim Bằng nhất tộc hang ổ Thiên Bằng Đào. Kim Bằng nhất tộc bại lui phía sau, Lãnh Diễm Phái đem Tuyết Nhạn Phường Thị di chuyển đến Thiên Bằng Đào cùng Trấn Hải Cung cùng một chỗ quản lý, đồng thời theo đất liền di chuyển không ít tu sĩ đến hải ngoại phát triển. Qua hơn 50 năm phát triển, Thiên Hải Phường Thị tu tiên tài nguyên phong phú, rất nhiều tu sĩ theo đất liền chạy đến Thiên Hải Phường Thị mua sắm tu tiên tài nguyên, bọn hắn đối với Thiên Hải Phường Thị cũng không quen thuộc, thôi sinh đại lượng dẫn đường. Ngô Nhất Hy chính là một cái trong số đó, hắn theo tiểu tại Thiên Hải Phường Thị lớn lên, thân tộc đều tại Thiên Hải Phường Thị mưu sinh, tu vi cao nhất chính là hắn tổ phụ Ngô Phong, có chút cơ đại viên mãn tu vi. Nếu như vận khí tốt, Ngô gia tương lai có thể có được tự mình một khối địa bàn, thành lập gia tộc của mình. Một ngày này, cùng thường ngày, Ngô Nhất Hy đứng tại phường thị lối vào, ánh mắt nhìn chằm chằm phường thị cửa vào tìm kiếm sinh ý, một đội tu sĩ đi đến, cầm đầu là một tên cao cao gầy teo kim bào lão giả. Kim bào lão giả mặt chữ điền mắt to. Kim bào lão giả nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm người nào. Ngô Nhất Hy vội vàng nghênh đón tiếp lấy, cười theo hỏi. Tiền bối thế nhưng là cần dẫn đường, vãn bối theo tiểu tại phường thị lớn lên, quen thuộc phường thị tình huống. Một tên dáng người khôi ngô nam tử áo xanh lấy ra nhất khối trung phẩm linh thạch ném cho Ngô Nhất Hy, phân phó nói. Mang bọn ta đi Thiên Khôi Lâu, giới thiệu cho chúng ta Thiên Hải Phường Thị tình huống. Ngô Nhất Hy liên thanh đáp ứng, trong lòng một trận mừng thầm, đây là gặp được khách hàng lớn. Hắn một bên dẫn đường, một bên giới thiệu Thiên Hải Phường Thị tình huống. Thiên Khôi Lâu có thể đạt trước ngũ giai khôi lỗi thú. Có cái gì yêu cầu A? Kim bào lão giả mở miệng hỏi. Có thể đặt trước ngũ giai khôi lỗi thú. Thiên Khôi Lâu là vương gia sản nghiệp chi nhất, chủ yếu xuất thủ khôi lỗi thú, theo nhất giai đến ngũ giai khôi lỗi thú đều có xuất thủ, bất quá ngũ giai khôi lỗi thú muốn trước thời hạn đặt trước cần thỏa mãn một chút điều kiện đặc biệt, tình huống cụ thể, vãn bối cũng không rõ ràng. Ngô Nhất Hy chi tiết nói tới, những năm này, có không ít tu sĩ chuyên môn đến Thiên Hải Phường Thị cùng vương gia mua sắm khôi lỗi thú. Vương gia tại Thiên Hải Phường Thị cửa hàng rất nhiều A, chỉ buôn bán khôi lỗi thú. Kim bào lão giả tò mò hỏi, cử vãn bối biết, vương gia mở 108 cửa hàng, khách sạn, linh thú cửa hàng, trà lâu, khôi lỗi cửa hàng, binh khí cửa hàng, tiệm đan dược, linh cốc cửa hàng, phù triện cửa hàng, tiệm sách, linh ngư cửa hàng, linh thú cửa hàng, tửu phường các loại, kinh doanh phạm vi rất rộng rãi, bất quá vương gia nổi danh nhất là khôi lỗi thú. Ngô Nhất Hy chậm rãi nói đến, vương gia là Trấn Hải Cung phụ thuộc tu tiên gia tộc Thái Hạo chân nhân, tại chủng tộc đại chiến bên trong đại phóng dị sắc, thu được không ít lợi ích. 108 cửa hàng từ trên xuống dưới đều là vương gia tu sĩ, đến nỗi vương gia còn có hay không tiệm khác phô tỷ như thu thập tình báo cửa hàng, thu mua lai lịch không biết tài liệu cửa hàng các loại, Ngô Nhất Hy cũng không rõ ràng. Một chén trà thời gian phía sau, Ngô Nhất Hy dừng ở nhất tọa 18 tầng cao kim sắc gác lửng cổng, mái cong đấu cùng, điêu lan ngọc thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các lừng cổng trưng bày hai tòa cự đại sư tử đá, bọn chúng bên ngoài thân trải rộng linh văn, hiển nhiên không phải tử vật mà là khôi lỗi thú. Sơn kim bảng hiệu bên trên viết, Thiên Khôi Lâu, tam cái ngân sắc đại tự, linh quang lập lòe. Tiền bối, đây chính là Thiên Khôi Lâu, vương gia xuất thủ khôi lỗi thú chất lượng rất không tệ. Ngô Nhất Hy chỉ vào gác lừng giới thiệu nói, tốt, không cần ngươi đi theo, ngươi có thể đi. Một tên dáng người khôi ngô nam tử áo xanh ném cho Ngô Nhất Hy 5 khối trung phẩm linh thạch nhường hắn lui xuống. Các người ở chỗ này chờ ta rất nhanh xuất tới. Kim bào lão giả dặn dò nhất thanh, nhanh chân đi tiến vào Thiên Khôi Lâu. Đại sảnh rộng rãi sáng tỏ, kệ hàng trên trưng bày đủ loại khôi lỗi thú, hơn 50 người khách ngay tại chọn lựa khôi lỗi thú. Kim bào lão giả không có ở đại sảnh dừng lại, thẳng đến trên lầu mà đi. Tầng 15, Vương Thanh Phong tọa trên ghế, một tên vẻ mặt tinh minh kim sam thanh niên ngay tại hướng Vương Thanh Phong báo cáo tình huống. Gia tộc khuyết trương quá nhanh, cấp thiếu kỹ nghệ nhân tài, đặc biệt là chế khôi sư, vương gia ngũ giai khôi lỗi thú rất được hoan nghênh, Vương Thanh Phong để cho thiện đem đến Thiên Hải Phường Thị chủ quản luyện chế ngũ giai khôi lỗi thú. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, một tên cao cao gầy teo kim bào lão giả đi tới. Vương đạo hữu, đã lâu không gặp, kim bào lão giả cười chào hỏi. Ngươi là Đông Phương đạo hữu? Vương Thanh Phong hơi sững sờ, nghi ngờ nói. Hắn năm đó đi theo Vương Trường Sinh tham gia Thái Dương chân nhân hợp thể đại điển, nhận thức một chút tu sĩ kim bào lão giả gọi Đông Phương Hồng, bọn hắn đã nhiều năm không thấy. Chính là, nhiều năm không thấy, ta còn tưởng rằng Vương đạo hữu quên lão phu. Đông Phương Hồng vừa cười vừa nói. Vương Thanh Phong phất phất tay, kim sam thanh niên lui ra. Nói chuyện phiếm vài câu, Đông Phương Hồng nói đến chính sự. Vương đạo hữu, ta muốn theo ngươi đặt trước mấy cây ngũ giai khôi lỗi thú, không biết có thể hay không tạo thuận lợi. Kim Viên Cốc Đông Phương gia luyện hư tu sĩ chết tại đại thiên kiếp dưới, không có luyện hư tu sĩ, Đông Phương gia tính toán nhiều mua sắm mấy cây ngũ giai khôi lỗi thú, xung làm nội tình. Vương gia mở Thanh Liên Cốc có ngũ giai khôi lỗi thú xuất thủ, khả Vương Quý Diệp không biết Đông Phương Hồng, đương nhiên sẽ không tạo thuận lợi. Đông Phương Hồng lần này đến Thiên Hải Phường thị chính là hy vọng Vương Thanh Phong có thể nhận tình cũ, nhường hắn nhiều mua mấy cây ngũ giai khôi lỗi thú, ngoại trừ Đông Phương Hồng, Đông Phương gia còn phái không ít tu sĩ tiến về cái khác đại phường thị mua sắm ngũ giai khôi lỗi thú. Ngoại giới không biết đạo Đông Phương gia luyện hư tu sĩ thân từ đạo tiêu thế lực đối địch còn là có chỗ kiêng kỵ. Đặt trước ngũ giai khôi lỗi thú, không dối gạt Đông Phương đạo hữu, ngũ giai khôi lỗi thú luyện chế không dễ, đơn đặt hàng sắp xếp rất dài. Vương Thanh Phong mặt lộ vẻ khó xử, Đông Phương Hồng lấy ra nhất cái tinh mỹ hộp ngọc đưa cho Vương Thanh Phong, nói ra. Đây là ngũ thải thần nê, luyện chế lục giai khôi lỗi thú bộ vị trọng yếu thượng giai vật liệu. Vương Thanh Phong mở ra hộp ngọc ánh mắt quét qua, bên trong có một đoàn hiện ra ngũ sắc linh quang cao trạng vật thể, vừa vặn dùng tới luyện chế lục giai khôi lỗi thú bộ vị trọng yếu. Xem ở ngày xưa giao tình, Đông Phương đạo hữu có thể đính chế 3 con ngũ giai khôi lỗi thú, 20 năm sau giao hàng. Vương Thanh Phong vừa cười vừa nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đông Phương Hồng một phen tư lượng, lại lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Vương Thanh Phong, nói ra. Đây là nhất khối thiên lôi chi tinh, bị một loại nào đó độc huyết sơ bẩn, không thể dùng tới cô đọng pháp tướng, dùng tới luyện khí lời nói cũng không có vấn đề, lệnh tôn là lục giai luyện khí sư, nói không chừng có thể loại trừ độc huyết, ta muốn 10 con ngũ giai khôi lỗi thú. Đông Phương gia luyện hư tu sĩ đi qua nhiều mặt thử nghiệm, đều không thể loại trừ độc huyết, lấy ra cùng cái khác luyện hư tu sĩ giao hoán, người khác căn bản chướng mắt. Vương Thanh Phong nhướng mày, mở ra hộp ngọc bên trong có nhất khối màu bạc nhạt ngọc thạch bên ngoài hiện ra yếu ớt ngân quang, ngọc thạch bên ngoài có một ít màu nâu ấn ký. 10 con nhiều lắm, nhiều nhất 7 con, 50 năm nội giao hàng. Vương Thanh Phong nhíu mày nói, tốt thành giao, Đông Phương Hồng đáp ứng. Vương Thanh Phong viết 2 tấm chứng từ, 2 người ký lên danh tự, một người một chương. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Đông Phương Hồng cáo từ rời đi. Nhìn tới để ngươi quản khôi lỗi cửa hàng là chính xác. Một đạo vui mừng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, Vương Trường Sinh đi tới, vẻ mặt tươi cười. Cách chương.